Xin chào Trường An Phi 10, chương 307, ta không đồng ý chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bái sư học y là do Kiều Ngọc Miên chủ động đề xuất. Tôn Đại Phu đã tự ra mình trong phòng suy nghĩ suốt 5 ngày, cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Lý do ông đồng ý thu nhận đệ tử gồm hai khía cạnh. Thứ nhất, ông lo rằng những gì mình học sẽ bị đứt đoạn. Kết hôn là điều không thể đối với ông. Việc cùng người khác ngủ chung hay sinh con là điều khiến ông chỉ nghĩ đến đã toát mồ hôi, linh hồn như muốn rời khỏi thể xác ngay lập tức. Tuy anh không cảm thấy hối tiếc về việc tuyệt hậu hay y thuật thất truyền, nhưng vẫn phải nghĩ đến chuyện sau khi qua đời. Hãy thử tưởng tượng, nếu 100 năm sau, dưới suối vàng ông gặp lại cha mẹ đã mất, phải mang trên vai hai tội danh này thì cảm giác tội lỗi ắt sẽ khiến ông chết thêm lần nữa. Giờ đây, tuyệt hậu đã là chuyện không tránh khỏi. Để giảm bớt tội lỗi, ông chỉ còn cách cố gắng truyền lại y thuật của mình. Ngoài ra, trong lòng Tôn Đại Phu còn giấu một niềm tiếc nuối không ai biết. Hơn 10 năm trước, khi còn ở quê nhà thuộc địa, ông đã tình cờ gặp một thiếu niên xuất thân từ quân đội Huyền Sách. Cậu thiếu niên này rất chân thành, theo ông nhiều ngày, mong muốn mời ông vào quân doanh làm quân y, và điều kiện đưa ra vô cùng hậu hĩnh. Tuy nhiên, Tôn Đại Phu đã nói rõ bệnh tình của mình, còn giả vờ nói mình y thuật không tinh để từ chối. Thiếu niên đó không ép buộc, cũng không giận dữ, chỉ nói rằng nếu sau này gặp khó khăn, ông có thể tìm đến Huyền Sách Quân và Thái tử Điện Hạ. Không lâu sau, nghe tin Tiên Hoàng băng hà, ông bàng hoàng khi biết tin Thái tử Điện Hạ qua đời vì thương bệnh. Lúc ấy, ông còn nhớ rất rõ sự hoang mang trong lòng dân chúng khi Bắc địch đang dòm ngó. Những đêm đông lạnh giá, nằm co ro trong chăn, ông không khỏi tự hỏi, nếu khi đó ông đã đồng ý vào quân doanh, nếu có cơ hội chữa trị cho thái tử, liệu mọi chuyện có khác đi không? Thế gian không có nếu, càng không có cơ hội thứ hai. Có thể tài năng của ông không đủ để cứu người ấy, nhưng vì chưa từng thử, nên cảm giác tiếc nuối cứ mãi đeo bám, và ngày càng lớn dần mỗi khi có những sự kiện tương tự xảy ra. Ông hận mình vô năng, nhưng lại không có cách nào vượt qua nỗi sợ giao tiếp với người khác. Bệnh của ông không có thuốc nào chữa được, vì vậy, khi Kiều Ngọc Miên mỏ lời muốn bái sư học y, Tôn Đại Phu cảm thấy như tìm được cách giải thoát đã chờ đợi bấy lâu nay. Sau thời gian tiếp xúc, ông nhận ra cô bé này tính cách như nước, dịu dàng và điềm tĩnh, ít nói, rất hiếm khi khiến ông cảm thấy lúng túng khác hẳn với Thôi Lục Lang. Nếu nàng thật sự có thể học hết y thuật của ông, mang ra cứu giúp thế nhân, ông chẳng cần nàng phải cảm ơn, ngược lại. Ông còn phải cảm tạ nàng vì Phật sống đã giúp ông thoát khỏi gánh nặng này. Kiều Ngọc Miên không biết rằng trong lòng, Tôn Đại Phu đã cảm kích nàng đến nỗi trong tưởng tượng, ông đã dập đầu lại nàng không ít lần. Sau khi việc bái sư được quyết định, Kiều Ngọc Miên mới mạo muội hỏi một câu, đệ tử vẫn chưa biết tên đầy đủ của sư phụ. Sư đồ xa lạ đến mức này quả là hiếm thấy. Càng hiếm thấy hơn là, Tôn Đại Phu khẽ nhếch môi, miễn cưỡng đáp. Tôn Náo, ông tên là Tôn Náo, nhũ danh là Náo Náo. Kiều Ngọc Miên khẽ gật đầu, lặng im suy ngẫm. Sau đó, sư phụ của nàng rất khách sáo và tế nhị đưa ra một yêu cầu. Đây cũng là yêu cầu duy nhất ông dành cho đệ tử. Khi ông qua đời, hãy lặng lẽ tìm nơi bí mật chôn cất ông. Tuyệt đối không tổ chức tang lễ, không kinh động nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chọn một nơi hẻo lánh, chôn cất vào ban đêm. Sau đó phủ lên cỏ dại. Nhớ kỹ không được lập bia mộ, tốt nhất không ai biết nơi đó chôn người. Vậy, vào ngày lễ Tết có cần đến tế bái và đốt chút tiền giấy không? Kiều Ngọc Miên nghiêm túc hỏi. Tôn Đại Phu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, bảo rằng không cần cúng bái, nhưng tiền giấy thì có thể đốt một lần nhiều hơn, tốt nhất là một lần đủ cho 3 năm. Tóm lại, cứ lén lút đốt tiền là đủ. Còn lễ tế và những thủ tục khác thì không cần. Kiều Ngọc Miên nghiêm túc đồng ý, thậm chí còn bảo Tiểu Thu lấy giấy bút ghi chép lại cẩn thận các điều cần chú ý. Nàng còn nói, nếu sư phụ nghĩ thêm được gì, có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Sự chân thành hiểu biết của nàng khiến Tôn Đại Phu cảm thấy như chút được gánh nặng, thân sau được giao phó vô cùng yên tâm. Quả nhiên lần này đến kinh thành, ông đã không sai. Hơn nữa, vị đồ đệ này thực sự có chút thiên phú. Ngoài dạy trực tiếp, Tôn Đại Phu cũng chọn cách viết tay thành sách để giảm bớt sự ngại ngùng khi giảng dạy trực tiếp. Kiều Ngọc Miên tính tình hòa nhã, luôn lấy ý sư phụ làm trọng. Dù bầu không khí giữa thầy trò không thân thiết, nhưng lại rất hòa hợp một cách kỳ lạ. Nàng tuy trông yếu đuối, nhưng khi làm việc lại rất chăm chỉ và chuyên tâm. Để tiện học, những ngày này Kiều Ngọc Miên thường ở lại phủ thường, chỉ thỉnh thoảng vài ngày mới trở về Quốc Tử Giám. Giống như ở Quốc Tử Giám, chỗ của Kiều Tế Tửu lúc nào cũng có phòng cho Thường Tuế Ninh, trong phủ thường cũng luôn dành một phòng riêng cho Kiều Ngọc Miên, nằm cạnh viện của Thường Tuế Ninh. Chiều hôm đó, Kiều Ngọc Miên trở về tiểu viện để nghỉ trưa. Có lẽ vì gần đây ngày nào nàng cũng bảo Tiểu Thu nghe ngóng tin tức về Thường Tuế Ninh, nghe quá nhiều nên nghĩ đến mà thành mộng. Trong mơ, nàng dường như trở lại những ngày năm ngoái khi Tuế Ninh ở Quốc Tử Giám cùng nàng. Nàng ngồi dưới hành lang, còn Tuế Ninh thì đang luyện kiếm. Trong mơ, nàng thấy bóng dáng mạnh mẽ của Tuế Ninh, đến lúc thu kiếm lại, Tuế Ninh mỉm cười, bất ngờ chỉ mũi kiếm về phía nàng. Nàng nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện ra trên mũi kiếm sáng bóng ấy, có một con bướm rực rỡ sắc màu đang đậu. Nàng tỏ ra vui mừng, con bướm ấy quá đẹp, đôi cánh của nó lấp lánh dưới ánh nắng, là sắc màu mà nhiều năm qua nàng chưa từng thấy. Nàng vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào con bướm ấy, nhưng nó đột nhiên bay lên, đôi cánh rắc ra một lớp bụi sáng, rồi lao thẳng về phía mắt nàng. Nàng theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Trong lòng Kiều Ngọc Miên khẽ hét lên, khi mở mắt ra lần nữa, nàng nhìn thấy con bướm kia đang lặng lẽ đậu trên móc ngọc treo rèm giường. Nàng ngẩn người, chậm chậm ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào con bướm sống động kia. Một lúc sau, nàng mới thử đưa tay ra, cảm nhận được cánh bướm khẽ rung động rồi vút bay. Kiều Ngọc Miên bất chợt giật mình tỉnh dậy, nhưng lại chìm sâu vào trạng thái mơ hồ hơn, không thể phân biệt nổi giữa thực tại và giấc mộng hoang đường. Nàng ngồi trên giường, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn quanh, cho đến khi một nữ tỳ bước vào. Nữ lang tỉnh rồi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kiều Ngọc Miên quay đầu, ngỡ ngàng hỏi. Tiểu Thu, Bộc tỳ đây ạ? Tiểu Thu đáp ngay theo thói quen, nhưng khi ánh mắt đối diện với đôi mắt long lanh của chủ nhân, nàng bỗng khựng lại, dò hỏi. Nữ lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy người trên giường mắt đỏ hoe, bỗng nhiên nở một nụ cười, Tiểu Thu vội vã bỏ ngay khung thêu và kim chỉ trong tay, nhanh chóng bước tới bên giường, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của nữ lang. Nữ lang, mắt của người nhìn thấy rồi phải không? Kiều Ngọc Miên vừa cười vừa khóc, nhẹ nhàng gật đầu, giọng run rẩy. Tiểu Thu, người trông khác trước rồi. Dĩ nhiên rồi, nữ lang đã bao năm không nhìn thấy Bộc tỳ mà. Tiểu Thu không thể nhịn được nữa, ôm lấy nữ lang, bật khóc nức nở. Bộc tỳ biết mà, nữ lang tốt bụng như vậy, trời cao sẽ có mắt. Tiểu Thu khóc mãi không ngừng, đến khi bình tĩnh lại, mới nhận ra chỉ có mình đang khóc, còn nữ lang lại đang nhẹ nhàng an ủi nàng. Nước mắt ướt đẫm vai áo của nữ lang, Tiểu Thu nghẹn ngào đứng dậy, thấy nữ lang còn đưa khăn lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa cười nói. Vừa mới thấy lại được, ta không muốn khóc đến mù thêm lần nữa đâu. Tiểu Thu liên tục gật đầu, phải, nữ lang đừng khóc. Để Bộc tỳ khóc thay cho, sau này nếu nữ lang muốn khóc, chỉ cần nói một tiếng, Bộc tỳ sẽ khóc hộ. Nói đến đây, không dám khẳng định chuyện gì quá xa, nhưng trong 3-5 năm tới, nước mắt nàng chắc chắn còn nhiều lắm. Tiểu Thu vừa định thần lại, liền vội vã dùng tay áo lau nước mắt, rồi vội nói. Nữ lang ngồi yên, Bộc tỳ sẽ đi mời Tôn Đại Phu đến xem. Thường ngày đều là nàng dẫn nữ lang tới chỗ Tôn Đại Phu, nhưng hôm nay tình hình đặc biệt. Biết đâu nữ lang không tiện di chuyển. Tiểu Thu bước vài bước, rồi đột nhiên quay lại, lấy áo ngoài đang đặt trên bình phong, định mặc cho nữ lang trước. Để ta tự làm, Kiều Ngọc Miên mỉm cười, đưa tay ra, ta muốn tự thử một lần. Tiểu Thu sững người, phải rồi, nữ lang của nàng có thể tự mặc áo rồi. Nhận thức này làm nước mắt Tiểu Thu một lần nữa trào ra, nàng vừa khóc vừa chạy đi tìm Tôn Đại Phu, vừa khóc vừa cười. Trông như thể tinh thần có vấn đề. Tiếng khóc và tiếng đập cửa của nàng khiến Tôn Đại Phu giật mình tỉnh giấc, theo bản năng ông kéo chặt chăn. Dạo gần đây, ông dần thoải mái hơn trong ngôi nhà không chủ nhân của phủ thường, trở lại với một số thói quen cũ. Tôn Đại Phu nhanh chóng rời giường và mặc quần áo. Kiều Ngọc Miên cũng hơi lúng túng mặc xong áo ngoài và giày thêu, rồi bước đến trước gương, lạ lẫm nhìn bản thân. Bao nhiêu năm qua, nàng đã trưởng thành thành một dáng vẻ như thế này sao? Nàng như một con yêu tinh vừa hóa hình, thấy mọi thứ đều mới lạ. Nàng thử bước ra khỏi phòng, đi tới sân, nơi bầu trời xanh và mây trắng, cây chuối và cây đào, lá xanh và hoa tươi. Tất cả đều đổ dồn vào nàng, không lời nhưng lại vang vọng, ồn ào đến kinh người, khiến tâm trí nàng bị chấn động, không biết nên làm gì tiếp theo, tựa như trời đất xoay vần, nàng hoàn toàn hoang mang. Tôn Đại Phu theo Tiểu Thu tới rất nhanh, sau khi xem xét đôi mắt của Kiều Ngọc Miên, Tôn Đại Phu bảo rằng thị lực đã phục hồi bước đầu, sau này có thể thỉnh thoảng sẽ bị mờ, nhưng chỉ cần tiếp tục dùng thuốc điều trị, tình trạng sẽ dần cải thiện. Tiểu Thu vui mừng khôn xiết, vậy là nữ lang thực sự đã khỏi, ông trời thực sự đã trả lại đôi mắt cho nàng. Đa tạ sư phụ đã từ xa tới kinh thành, chữa khỏi đôi mắt cho ta, ân tình lớn lao này suốt đời ta không quên. Kiều Ngọc Miên cảm kích vô cùng, định cúi lại Tôn Đại Phu, nhưng thấy ông vội vã lùi vài bước, xua tay nói. Không cần, không cần, Tôn Đại Phu hơi lắp bắp, ta chỉ nhận tiền làm việc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn cảm ơn thì chỉ cần cảm ơn Thường gia nương tử là được. Ông thích người ta tỏ lòng cảm kích, vì sự biết ơn đó quá nặng nề, đáp lại nó sẽ khiến ông cảm thấy áp lực. Nói đến chuyện nhận tiền, Tôn Đại Phu lúc này có chút do dự. Giờ mắt đã khỏi rồi, vậy ta, phải chăng ông nên thu dọn hành lý mà đi? Ông nghe nói ngoài kia rất loạn lạc, khắp nơi đều có chiến tranh. Nếu giờ ông rời khỏi đây với số tiền lớn mà Thường nương tử trả, thực sự không biết phải đi đâu. Nói thật lòng, tường vách của phủ đại tướng quân này rất cao, khiến ông cảm thấy yên tâm. Cộng thêm việc chủ nhân đang bận đánh trận, những ngày tháng yên bình như chim sẻ chiếm tổ này khiến ông lặng lẽ đắm chìm, cam tâm là một con chim vàng trong lồng. Sư phụ vẫn còn dạy ta y thuật, không biết có thể nán lại thêm vài ngày không? Kiều Ngọc Miên lên tiếng giữ lại, ta sẽ viết thư giải thích rõ cho Ninh Ninh. Tôn Đại Phu rụt rè xoa tay, một lúc sau mới ngượng ngùng gật đầu. Cũng được, thấy ông đồng ý ở lại, Kiều Ngọc Miên cũng nhẹ nhõm trong lòng. Ninh Ninh đã viết thư nhiều lần nhờ nàng giữ Tôn Đại Phu lại. Chỉ cần mắt của nàng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Tôn Đại Phu sẽ không đi. Nhưng đây không phải kế lâu dài, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định thử bái sư. Đúng vậy, nàng muốn học y thuật là một phần, nhưng mục đích chính là giữ chân ông ta cho Ninh Ninh. Lúc này, cả thầy trò đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tiểu Thu vẫn chưa thể hết vui mừng, bèn thưa với Kiều Ngọc Miên. Bộc tỳ sẽ đến quốc tử giám báo tin vui này cho phu nhân và công tử. Cần gì ngươi phải đi báo riêng chứ? Kiều Ngọc Miên mỉm cười. Ta sẽ tự về gặp cha mẹ và huynh trưởng, chẳng phải tốt hơn sao? Dù chưa từng xa cách, nhưng đã nhiều năm nàng chưa được nhìn thấy cha mẹ và huynh trưởng. Mùa xuân năm nay thật là một ngày tốt, là ngày nàng đoàn tụ với gia đình. Kiều Ngọc Miên nhẹ nhàng nhấc váy, bước chân nhẹ nhàng lên xe ngựa. Gió cuối xuân thổi bay rèm xe, những cảnh tượng náo nhiệt của khu phố tràn vào tầm mắt, đánh thức những ký ức tuổi thơ đã bị chôn vùi từ lâu trong tâm trí nàng. Chuyến đi này mang lại cho nàng một cảm giác vô cùng khác biệt, tựa như tái sinh. Mắt nàng đã lành lại, từ nay nàng sẽ trân trọng nó, để nhìn những người nàng muốn gặp, làm những việc nàng muốn làm. Nghĩ đến những người nàng muốn gặp, hình ảnh những gương mặt thân quen từ quá khứ hiện lên trong đầu Kiều Ngọc Miên, A Cha, A Nương, Ca Ca, Tuế Ninh, Tuế An Ca Ca, Thường Thúc, và... Nghĩ đến người đó, nàng không thể nhớ nổi gương mặt của hắn, chỉ có giọng nói vang lên trong tâm trí. Nhưng không lâu nữa, nàng sẽ biết được dung mạo của hắn. Hắn lúc này cũng đang ở quốc tử giám sao? Khi nghe tin, liệu hắn có cùng ca ca đến thăm nàng không? Liệu hôm nay hắn có mặc áo bào màu hồng nhạt không? Lần đầu tiên gặp mặt, nàng nên nói gì đây? Ngồi trong xe, tâm trạng nàng dâng lên đầy háo hức và mong đợi. Gió xuân ấm áp như thúc giục, khiến tay nàng ướt đẫm mồ hôi, chỉ mong xe ngựa có thể đi nhanh hơn nữa. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại ở cửa sau của quốc tử giám. Kiều Ngọc Miên bước xuống, bước nhanh về phía nhà mình. Dần dần, nàng bắt đầu nhấc váy chạy chậm chậm trong làn gió ấm áp. Tiểu Thu ôm hành lý, mỉm cười chạy theo. Cùng lúc đó, ở cổng chính quốc tử giám, một thiếu niên mặc áo hồng nhạt vội vã lên xe ngựa, thúc giục Sa Phu nhanh chóng về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cũng gần đến giờ tan học ở quốc tử giám. Không lâu sau, tiếng chuông tan lớp vang lên, Kiều Ngọc Bách cùng các bạn đồng học bước ra khỏi học đường, vừa đi vừa cười nói. Những đồng học của hắn vừa mở miệng liền nhắc đến Ninh Viễn tướng quân, một thiếu niên hoạt bát cầm cuốn sách như cầm đao, mô phỏng động tác giết địch, nhảy nhót không ngừng, trông rõ là một kẻ đã đọc quá nhiều chuyện chiến trận. Nhắc đến chuyện sách vở, gần đây Hồ Hoán cảm thấy rất oan ức. 5 ngày trước, cậu ta bỏ số tiền lớn để mua lén một cuốn sách đang rất hot, dù nhân vật chính trong sách được đổi tên và có phần thần thánh hóa, nhưng ai đọc cũng biết đó là chuyện về Ninh Viễn tướng quân. Hồ Hoán rất yêu thích cuốn sách này, nhưng lại bị thầy giáo bắt gặp khi lén lút đọc trong lớp. Kết quả, cậu ta bị phạt 3 lần thước kẻ và cuốn sách bị tịch thu, hẹn đến sau kỳ thi tuần này mới được trả lại. Hôm qua thi xong, Hồ Hoán liền chạy đi xin lại sách, nhưng thầy giáo chỉ nhíu mày trách mắng cậu vài câu rồi nói. Chờ đã, sau đó quay vào phòng sách. Phòng sách ấy rất rộng rãi, nơi các thầy giáo và tiến sĩ không có giờ dạy thường lui tới nghỉ ngơi và chấm bài. Hồ Hoán cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền lén theo sau, trốn bên cửa sổ nghe lén. Ngươi, ta còn chưa đọc xong đâu, buông tay ra, học trò đến đòi rồi, bắt nó đứng ngoài một lúc nữa thì sao, đừng có làm càn. Hồ Hoán há hốc miệng, nghe thấy thầy giáo bước ra liền lập tức lùi về chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thầy giáo cũng làm như không có gì, chỉ là nét mặt nghiêm nghị của thầy giờ trông thế nào cũng khiến Hồ Hoán cảm thấy hơi khác. Thầy giáo cau mày ném cuốn sách trả lại cho Hồ Hoán, nghiêm giọng. Cầm về, đừng lan truyền trong Quốc Tử Giám, làm hư bầu không khí. Nếu còn lần sau, sẽ không dễ tha thứ đâu. Hồ Hoán ấm ức nhận lại sách, cúi đầu nhìn, không dám giận cũng không dám nói. Cuốn sách này suýt bị đọc đến mòn luôn rồi, hu hu. Lúc này, Hồ Hoán ôm lấy cuốn sách đã mòn, bước theo Kiều Ngọc Bách. Khi cả nhóm đi qua một cây cầu gỗ, gia nhân của nhà họ Kiều mừng rỡ tìm đến Kiều Ngọc Bách, thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Kiều Ngọc Bách vô cùng vui mừng. Thật sao? Gia nhân gật đầu liên tục. Lang quân mau theo tiểu nhân về thôi. Được, Kiều Ngọc Bách mừng rỡ, thậm chí còn chưa kịp chào các bạn đồng học đã bước đi. Nhưng đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn. Hồ Hoán chạy đến gần, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe Kiều Ngọc Bách hỏi trước. Thôi Lục Lang đâu, người có thấy huynh ấy không? Thôi Lục Lang đã bỏ ra rất nhiều công sức vì đôi mắt của Kiều Ngọc Miên. Những ngày này hắn thấy huynh ấy gần như đã trở thành nửa người anh của nàng rồi. Tin vui này, tất nhiên phải chia sẻ ngay với huynh ấy. Thôi Lục Lang vừa trở về phủ rồi, hình như có gia nhân nhà họ Thôi đến tìm, trông huynh ấy đi rất vội vã. Hồ Hoán hạ thấp giọng, có lẽ là nhà huynh ấy xảy ra chuyện, từ sau khi nhà họ Trịnh gặp biến cố, nhà họ Thôi cũng bị coi là như môi hở răng lạnh. Thôi lãng dục dã mã phu, xe ngựa như muốn bay trên đường. Khi đến trước cổng nhà, xe còn chưa dừng hẳn, hắn đã nhảy xuống, suýt nữa thì ngã. Hắn chạy thẳng đến đại sảnh, nơi không khí đang vô cùng căng thẳng, đầy những người trong tộc họ Thôi có tiếng nói trong gia đình. Thôi lãng như một chú chim đầy màu sắc lao vào khu vực cấm địa đen tối trang nghiêm, bất chấp tất cả, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không đồng ý chuyện này. Cách chương.